chuyện này còn quý hơn tài phú, nói không chừng lần nhiệm vụ luân hồi sau cũng vì chuyện này mà giữ được tính mạng. Mạnh Kỳ, Chân Vĩnh cùng Chân Tuệ hướng võ tăng viện thẳng tiến. Tới cửa ra vào thì gặp Huyền Si. Bên cạnh Huyền Si là một hòa thượng chất phác, hai mắt vô thần, miệng khẽ lẩm bẩm. Chiêu thức này, làm thế nào để phá giải? Ngoặc kép, Huyền Si không giới thiệu tăng nhân trẻ tuổi bên cạnh mà trực tiếp nói với Mạnh Kỳ cùng hai người. Sau bữa tối, từ giờ các ngươi tới diễn võ điện ta sẽ dạy cho các ngươi thiếu lâm tâm pháp. Ngoặc kép, Mạnh Kỳ đã từng nghe Huyền Tâm nhắc tới. Thiếu lâm tâm pháp chính là nội công trụ cột của thiếu lâm, thuần hậu dương cương. Bởi vì lộ tuyến vận hành đơn ra nơm cùng hầu hết các tuyệt kỹ thần công dung hợp, trong tương lai lại có thể chuyển sang tu luyện nội công khác. Trong số những công pháp trụ cột cũng xếp tại top 10. Vì thế, Mạnh Kỳ thầm quyết định ngày sau sẽ dùng thiếu lâm tâm pháp làm chủ, còn Tiết Bố Sam sẽ tùy theo hoàn cảnh mà sử dụng. Sau khi Huyền Si rời đi, Chân Vĩnh thấp giọng cười nói. Trông thấy vị sư huynh đi bên cạnh Huyền Si sư thúc chứ? Hắn là một vị thụ nghiệp tăng khác tên là Chân Bản, là một kẻ mê võ đến si có rất nhiều chuyện lý thú. Trong lúc cười nói, ba người dùng qua bữa tối. Xong xuôi, Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ liền chạy tới diễn võ điện. Chân Vĩnh không có việc gì cũng vội vàng chạy theo, muốn tìm ai đó đối luyện một chút. Cách chương.